Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn có những tiếng gạo rú không rõ ràng. Bà ở trong rừng sâu đã nhiều năm, cũng từng nhìn thấy qua nhiều thứ không sạch sẽ. Đương nhiên nghe, liền biết đó chính là tiếng quan hồn gạo thét. Lúc ra ngoài nhìn thấy Tượng Lan đang nằm tựa lưng vào khóm trúc ngất xỉu. Ban đầu còn tưởng nàng là nữ quỷ. Sau khi xác định là người, thì liền dìu nàng vào trong nhà. Bà, đêm qua bà là người mang ta từ trong rừng trở về hay sao? Tượng Lan tuy hỏi như vậy, nhưng nàng chính phần khẳng định không phải. Bởi vì từ đó đến đây rất xa, cơ bản thì lão bà không thể mang cô đi một đoạn đường dài như vậy. Huống hồ gì lúc đó người bế nạn là một nam nhân. Lão bà nghe xong thì hơi nhíu mày lại một chút, ánh mắt có chút suy tư. Không phải, lúc ta nhìn thấy thì cô nương đã nằm ở trước cửa. Sau đó thì ta mang cô nương vào trong. Tượng Lan nghe xong thì im lặng. Nàng đã đoán ra được người mang mình về đây là ai rồi. Chính là quỷ hồn, không sai. Bọn họ ngồi đó một lúc lâu. Lát sau Tượng Lan lên tiếng. Mười mấy tội nhân cùng với ta bị áp giải ra biên cương. Đêm qua trong rừng đã xảy ra chuyện. Nghe nói có quan binh bị giết, cũng là chết vô cùng thê thảm. Sau đó quan binh trong đêm chạy ra khỏi rừng, cho dừng lại ở một khách điếm nghỉ chân. Nhưng mà sau đó... Tượng Lan nói đến đó thì ngưng. Lão bà nghe thấy thì thở dài một hơi. Các người từ xa đến, cho nên có vài chuyện không biết. Vài tháng trở lại đây, bách tính ở các thôn xung quanh đều nửa đêm không ai dám vô rừng, càng không đi về hướng đó. Bởi vì... Lão bà ngưng lại, đảo mắt nhìn ra xung quanh, có chút e ngại mà kề sát tai Tượng Lan hỏi một câu. Nơi đó chính là khách điếm quỷ đó. Tượng Lan trợn mắt. Hả? Khách điếm quỷ sao? Bà lão gật đầu. Nơi đó vào mấy tháng trước, trong một đêm nọ, có một toán binh lính đuổi theo một người thư sinh. Nghe nói đuổi đến khách điếm, nửa đêm xông vào giết những người đang ở trọ ở đó, kể cả người thư sinh kia. Mười mấy mạng người trong một đêm chết sạch. Những người chết oan, linh hồn không siêu thoát, liền trở thành ngạ quỷ, quay về tìm kẻ đã giết mình để mà trả thù. Nhưng sau đó quỷ hồn trở nên khát máu. Những người phương xa nếu tình cờ dừng chân ở đó thì đều bị bắt và giết sạch. Xem ra những người đi cùng với cô nương hôm qua đó chắc cũng lành ít dữ nhiều rồi. Tượng Lan nghe xong thì hơi nhíu mày. Thư sinh sao? Nghe nói là một thư sinh ở phương Nam, vì giọng nói không phải người ở đây. Những người khác đoán có lẽ thư sinh này là tội nhân vượt ngục, hoặc là có thâm thù đại hận với quyền lệnh đại nhân, cho nên mới chết thảm như vậy đó. Tường Lan bỗng dưng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Bất quá hiện tại nàng không rõ ràng kỳ lạ ở chỗ nào. Là thư sinh phương Nam sao? Người phương Nam đến đây không nhiều, còn chết ở đất khách quê người, thật vô cùng thê thảm. Kiếp người mong manh tựa như khối xương, được được mất mất chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Họ không được chôn cất hay sao? Còn những người xung quanh đây không giúp họ sao? Thời buổi chiến tranh loạn lạc, cũng không có sức để lo cho người khác đâu. Có người nhìn thấy kể lại, mấy người đó chết vô cùng thê thảm. Riêng vị công tử kia đầu cũng không còn. Nghe nói thảm án như vậy thì những người xung quanh cũng không dám lùi tới. Tượng Lan nghe xong thì cảm thấy kinh hoàng, bàn tay không tự chủ được siết chặt vào nhau. Quả nhiên lòng người ác nghiệt. buổi trưa ngày hôm đó, sau khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net